Thần nông tiểu y tiên. Chương 198, thương nhân nghề nghiệp hành vi thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi, người thấy thế nào? Nhìn đến lão Hà mặt hiện bi thương, Vương lão thất trong lòng không đành lòng, không khỏi nhìn về phía Lương Phi, hỏi. Mặc dù hắn phi thường hy vọng Lương Phi có khả năng đem ra Mục Trường sang lại. Hơn nữa nhà này Mục Trường nghiệp vụ thập phần ổn định, hiệu ích rất tốt, nếu như trực tiếp tiếp lấy liền có thể thực hiện lợi nhuận. Đối với nông trường phát triển cực kỳ có lợi, nhưng vấn đề ở chỗ, tại Mục Trường sau lưng, nhưng là lôi kéo cái đuôi. Lão Hà những thứ kia đối thủ cạnh tranh cùng lãi suất cao đội, tuyệt đối sẽ từ đó cản trở. Coi như là Lương Phi đem bãi cho sang lại, về sau đem sẽ cho mình rước lấy phiền toái rất lớn. Lương Phi gật gật đầu, ánh mắt nhưng là trực tiếp nhìn về phía Lão Hà, mà Lão Hà cũng đang đầy mặt mong đợi nhìn Lương Phi. Hắn cũng không phải là cái sợ phiền toái người, nếu như nói vì thay mình phòng ngừa phiền toái, hắn hoàn toàn có thể mang Mục Trường giao ra, ghê gớm chính mình mang theo nhi tử rời đi. Nhưng là, làm một kinh doanh Mục Trường vài chục năm lão nhân, hắn có thật sâu xã hội ý thức trách nhiệm cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Hắn biết rõ nếu như mặc cho Mục Trường rơi vào những thứ kia đồng hành trong tay sau đó, trên thị trường liền lại cũng khó tìm một giọt an toàn đáng tin sữa tươi. Hắn là cái cảnh trực người, tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, nhìn Lương Phi, Lão Hà trong đôi mắt tràn đầy khao khát cùng mong đợi. Lão Hà có khả năng nhìn ra được, Lương Phi là một đáng tin người. Nếu để cho Lương Phi tới kinh doanh Mục Trường, hắn nhất định cũng sẽ cùng mình giống nhau, kiên trì ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, coi như là tại lại lớn lợi ích cám dỗ trước mặt, cũng sẽ dám kiên trì nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Hà lão bản, ta đáp ứng ngươi, ngươi Mục Trường, ta sẽ thu mua đi xuống. Nhìn Lão Hà ánh mắt, tựa hồ cảm nhận được đến từ đối phương sâu trong tâm linh chân thành cùng hiền lành, Lương Phi nặng nề gật gật đầu, nắm Lão Hà tay nói. Hà lão bản, nếu như ngươi không ngại mà nói, ta muốn mời ngươi tiếp tục lưu lại Mục Trường bên trong. Lấy ngươi vốn có phương thức kinh doanh nhà này Mục Trường, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ngủ ổn, TRUEN, thích cốt, nét, chuyện này, thật sao? Lương Tổng, ngươi thật, muốn mua Mục Trường, thật, nguyện ý để cho ta lưu lại tiếp tục làm việc. Nghe nói như vậy, Lão Hà kích động đến cơ hồ khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Hắn nắm chặt Lương Phi tay, trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng, hưng phấn không thôi. Đương nhiên, Lương Phi sau khi nghe xong, cũng là nặng nề hướng Lão Hà gật gật đầu. Nhìn đến Lão Hà bộ kia phấn chấn thần tình, Lương Phi trong lòng cũng là rất nhiều cảm xúc. Trong lòng của hắn tự nhiên rất rõ, Lão Hà tình nguyện chính mình táng ra bại sản, cũng không muốn khiến hắn rơi vào những thứ kia không có đạo đức ranh giới cuối cùng các thương nhân trong tay. Há lại không phải là vì muốn bảo vệ chính mình ranh giới cuối cùng sao? Một người, đặc biệt là thương nhân, nếu như không có chính mình ranh giới cuối cùng, nếu như đất nước này lên sở hữu thương nhân đều là tồn tại loại ý nghĩ này, kia quốc gia này còn có thể có bao nhiêu hy vọng? Có thể nói, Lão Hà kiên trì cùng hành vi thường ngày là Lương Phi lên tươi sáng bài học, khiến cho hắn rõ ràng như thế nào một cái thương nhân nghề nghiệp hành vi thường ngày. Nhìn Lão Hà bộ kia kích động thần tình, Lương Phi rất nhiều cảm xúc, lại nói tiếp, Hà lão bản, ta biết nhà này Mục Trường là ngươi nhiều năm qua tâm huyết, ta sẽ không đưa ngươi tâm huyết cướp đi. Như vậy đi, chúng ta chọn lựa phương thức hợp tác. Ta rót vào một nửa tài chính, ngươi ta các chiếm 50 cổ phần, ngươi thấy thế nào? Chuyện này, nghe nói chính mình không những có thể tiếp tục lưu lại, không thể có một nửa cổ phần. Lão Hà lộ ra thật cao hứng, nhưng ở cao hứng rất nhiều, hắn lại không khỏi có chút lo âu, trầm giọng nói, Lương Tổng, người cũng thấy đấy, ta đây ra Mục Trường rất nhỏ, nếu như chỉ bán ra một nửa cổ quyền mà nói, ta thật sự rất khó góp đủ còn những người đó mấy triệu. Ai nói ngươi thiếu bọn họ mấy triệu? Nhưng mà, còn không chờ lão Hà lời nói xong, Lương Phi nhưng là đưa tay cắt đứt hắn mà nói. Sắc mặt trầm tĩnh kiên cường nói. Hà lão bản, lãi suất cao sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta có thể cam đoan với ngươi. Loại trừ tiền vốn, bọn họ một phân tiền cũng đừng nghĩ theo ngươi này lấy thêm. Chuyện này, thật sao? Lương Phi như thế khí trắng sơn hà mà nói. Càng là nói lão Hà thần tình đại chấn. Mà Vương lão thất cũng ở đây khiếp sợ sau khi ngạc nhiên hướng Lương Phi hỏi. Tiểu Phi, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Bất kể nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ngông cuồng. Lương Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương lão thất cùng lão Hà. Thanh âm nhưng là kiên định được giống như một cái thiết chùy. Hạ xuống lúc, kinh thiên động địa, nhìn đến Lương Phi kiên định như vậy thần sắc, Vương lão thất cùng lão Hà liếc nhau một cái. Mặc dù bọn họ còn không quá chắc chắn ở đâu như vậy tự tin, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng cũng là thấy được một tia hy vọng. Không xong, chàng chủ, đám kia cho vay lãi suất cao. Lại tới, mà đang ở làm cùng Vương lão thất, lão Hà đám người đem rượu lời nói lúc, chợt thấy một nhân viên làm việc cuống cuồng mà chạy vào. Hổn hà hổn hển nói. Gì đó, lão Hà nghe một chút. Lúc này cả kinh sắc mặt trắng bệch. Thần tình cũng biến thành cực độ khẩn trương. Hai vị, đám người này đều là côn đồ xuất thân. Thô bạo vô lễ, bọn họ hôm nay tới. Khẳng định lại vừa là đến bức nợ. Hai vị hay là trước tránh một chút đi. Lão Hà giật mình. Nhìn đến Lương Phi cùng Vương lão thất còn ngồi ở chỗ này. Hắn tựa hồ quên Lương Phi mới vừa nói qua lời nói hùng hồn. Liền bắt đầu để cho bọn họ trốn trước. Tại sao phải tránh? Bọn họ tới đúng dịp. Ta đang muốn đi gặp một hồi đám người cặn bã này đây. Lương Phi nhưng là uống một hớp toàn bộ rượu trong ly. Cười lạnh đứng dậy. Rồi sau đó lại mỉm cười đối với lão Hà nói. Hà lão bản. Không cần khẩn trương, ta cùng ngươi một đạo ra ngoài. Chuyện này, Lương Tổng, mặc dù nhìn đến Lương Phi thần tình vẫn ổn định, nhưng lão Hà trong lòng vẫn có chút bất an. Bởi vì hắn biết rõ những thứ kia cho vay lãi suất cao thủ đoạn tàn nhẫn. Lương Phi hảo ý, hắn tâm lĩnh. Nhưng là, nếu như Lương Phi vì vậy mà bị thương tổn, trong lòng của hắn thật sự rất là bất an. Không việc gì. Lương Phi đang muốn an ủi lão Hà mấy câu, chỉ thấy một đám người đã hùng hùng hổ hổ, chính khí thế hung hăng hướng bên này chạy tới. Họ Hà, người thật lớn mật, biết rõ lão đại chúng ta tới, cũng không ra nghênh tiếp một hồi. Tới này một nhóm lớn người, từng cái ăn mặc bơi bên trong bơi khí, vừa nhìn đi tới chính là côn đồ bộ dáng. Bọn họ vênh váo tự đắc vọt tới. Một người trong đó hung tợn trợn mắt nhìn lão Hà liếc mắt. Lớn tiếng quát, thẹo ca, ngươi ngàn vạn lần không nên sinh khí. Ta đây không phải ra sao? Lão Hà không dám dẫn đến đám này cho vay lãi suất cao. Vội vàng bồi cười tiến lên. Đối với trong đó một cái trên mặt có một cái con rết bình thường thẹo nam giới nói. Hai người bọn họ là ai? Vết sẹo đao kia ca chính là nhóm này cho vay lãi suất cao thủ lĩnh. Hắn này một đôi âm độc con ngươi như thoi đưa tử bình thường theo Lương Phi cùng Vương lão thất trên người đảo qua một cái. Lạnh giọng quát hỏi, bọn họ, là, lão Hà nhất thời vô pháp giải thích Lương Phi thân phận. Sắc mặt một trận sững sờ, chần chờ không biết trả lời như thế nào. Lương Phi đưa tay tỏ ý lão Hà không cần khẩn trương. Cũng không cần lên tiếng, đang nhanh chóng mà quét thẹo ca liếc mắt sau đó. Lương Phi lúc này mới cười lạnh tự giới thiệu mình. Ta họ Lương, tên là Lương Phi, bắt đầu từ hôm nay. Nhà này mục trường liền có ta một nửa cổ phần. Về sau, các ngươi cũng đừng còn muốn đánh mục trường chủ ý, Lương Phi lời nói này. Lập tức tại chúng côn đồ chung đưa tới rất lớn oanh động. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều quét mà một hồi hướng hắn đầu tới. Nhé a, tiểu tử ngươi là từ nơi nào nhô ra? Ngược lại thật điên a, trong đó, Mới vừa rồi lên tiếng kia côn đồ càng là hung tợn trợn mắt nhìn Lương Phi quát lên. Tiểu tử, người biết nhà ta Thẹo ca là ai chăng? Tại hắn lão nhân ra trước mặt, ngươi còn dám buông lời cuồng ngôn. Chẳng lẽ là không muốn sống? Các anh em, cùng tiến lên. Chúng ta trước giúp tiểu tử này thả lỏng gân cốt. Chậm, ngay tại một đám côn đồ như hung thần ác sát bình thường liền muốn ép lên tới thời khắc. Chợt nghe vết sẹo đao kia ca phát ra quát lạnh một tiếng. Quát bảo ngưng lại ở chúng thủ hạ. Cách trương.